Chương 209, Hồ Cạ nhậm chức nghi thức 47. 10 ngày sau, mới tinh Hồ Cạ trong đại lâu. Nơi này là vì đời thứ 5 Hồ Cạ nhậm chức mà kiến tạo mới Hồ Cạ cao ốc, từ trên xuống dưới hết thảy 5 tầng, tận cùng dưới đáy tầng thứ nhất vẫn là xem như nhiệm vụ bộ ngành đến sử dụng. Đi lên tầng thứ 2, là cổ nổ hạ ngành tài chính cùng với nhân sự quản lý bộ môn, trước mắt từ nạ dạ xỉ cả cụ xem như bộ trưởng, đối hai cái bộ ngành tiến hành quản hạt. Giống nhau từ hắn tiến hành đủ loại công việc xử lý về sau, lại đến giao cho kỳ giọt ký tên. Tầng thứ 3. Nơi này là cổ nổ hạ phòng giám sát, có trải rộng cổ nổ hạ các nơi trang bị theo dõi cùng màn hình. Phụ trách nơi này nì dạ đều là trực thuộc ở hồ cả nì dạ, thời khắc quan sát cổ nổ hạ bên trong động tĩnh. Một khi xuất hiện chuyện gì kiện, sẽ lập tức thông báo cổ nổ hạ đội phòng vệ xuất động. Lại hướng lên tầng thứ 4, thì là hồ cả văn phòng chỗ. Đồng thời cũng là đề phòng nghiêm mật nhất địa phương, có hai tên ủ chỉ hạ nhất tộc nhị dạ cùng với hai tên hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ thời khắc giám sát lấy tầng này QNZ đặt lấy phong ấn chi thư các loại cổ nổ hạ vật phẩm trọng yếu. Cuối cùng, trên QNZ tầng thứ 5, nơi này là xem như đời thứ 5 hổ cả kỳ giọt dự trô ở bởi vì là tư nhân lĩnh vực, cho nên tầng này không bị bất luận cái gì giám sát nơi bao bọc. Đồng thời sử dụng tối cao phẩm chất tài liệu cách âm tiến hành kiến tạo, đồng thời còn bao trùm có một tầng kết giới, cho dù là ủ chỉ hạ nhất tộc cùng hì ủ gạ nhất tộc, cũng vô pháp tùy tiện xuyên thấu qua kết giới nhìn thấy bên trong. Trên thực tế mới hổ cả cao ốc cũng không chỉ cái này 5 tầng, dưới đất còn có một tầng hầm cùng với phụ 2 tầng, bất quá cái này 2 tầng là xem như dự bị tầng kiến tạo, tạm thời còn không có bắt đầu dùng. Đồng thời, tầng thứ nhất cùng dưới mặt đất một tầng hầm, phụ hai tầng phải không tương thông, thông hướng một tầng hầm cùng với phụ hai tầng cầu thang được an trí tại tầng thứ tư cái nào đó văn phòng bên trong. Trên thực tế trước kia ạ bù chính là như vậy bố trí, ký do mặc dù giải tán ạ bù, nhưng ở suy nghĩ một phen về sau, vẫn là tiếp tục sử dụng phía trước kiến tạo tình thế. Dưới mặt đất trở lại một hai tầng, chắc chắn sẽ có tác dụng. Mà ở giờ phút này hổ cả cao ốc tầng thứ 5 bên trên. Một cái rộng rãi gian phòng bên trong, Kỳ Giọt đang ngồi ở một mặt ngang cao to lớn trước gương, khoác lên có theo ngũ đại mục hổ cả chữ viết mới tinh hổ cả ngự thần bảo. Nộ hạ dạ Jin đang đứng ở sau lưng của hắn, cẩn thận từng ly từng tí đối với hắn mái tóc màu bạc tiến hành cuối cùng một chút xíu nghỉ ngơi chỉnh đốn, rồi hỉ củ hệ này thì ngồi ở bên cạnh, đang tại đối khuôn mặt trang dung làm cuối cùng điều chỉnh. Không sai biệt lắm liền có thể. Chỉ là hổ cả nhậm chức nghi thức mà thôi. Cũng không phải hôn lễ. Kỳ Giọt ngồi ở nơi đó, thần thái có chút bất đắc dĩ mở miệng, nói thời gian không sai biệt lắm. Vậy cũng không thể qua loa cho xong nha. Jin nở nụ cười xinh đẹp, đem cổ nổ hạ nì dạ hộ ngạch từ phía sau lưng thắt ở Kỳ Giọt cái chán, tiếp lấy điều chỉnh một lần về sau, hướng sau thối lui hai bước, nói tốt. Rồi thì củ hệ này bên kia cu nở dê buông xuống công cụ. Kỳ Giọt đứng lên, đang ngang trước gương quay một vòng. Nhìn xem trong gương hình tượng của mình, lộ ra mấy phần vẻ mặt hài lòng. Dù khỉ củ hệ này cùng Jin hai người nhìn xem đứng lên, khoác lên hổ cả ngự thần bảo Kỳ Giọt, trong lúc nhất thời đều có điểm thất thần đứng ở nơi đó, giờ phút này Kỳ Giọt mang cho nàng nhóm sát thương gần như là vô hạn. Thân thể tuổi tác đã đến 20 tuổi. Bởi vì tu luyện thành tiên nhân thể nguyên nhân, lúc trước bởi vì tu luyện lôi độn bí thuật mà hơi có chút hướng màu đồng thiết chuyển biến ra thịt. Lại khôi phục trắng non màu sắc. Tiên nhân thể dưới trạng thái, mỗi một cây màu trắng bạc sợi tóc tựa hồ cũng xung doanh sinh mệnh lực, lại thêm tượng trưng cho hổ cả ý nghĩa ngự thần bảo. Giờ phút này Kỳ Giọt thân ảnh liền tựa như một mai nam châm, vững vàng hấp thụ ở rùa hỉ cụ hệ mẻ cùng Jin ánh mắt, khiến cho hai người trong lúc nhất thời đều không thể rời đi. Chính đang hai người si mê ở giữa, một cái thanh âm không hài hòa chuyển tới. Uy, lập tức đều muốn bắt đầu. Còn không có chuẩn bị cho tốt sao đại ca ngươi không đến mức ở bên trong làm cái gì chuyện khác đi cũng muốn phân một lần trường hợp tha cả cả xỉ đứng ở ngoài cửa, hai tay gấp lại trước người, nhìn qua trong môn nhà ránh no y câu nói này để cụ hệ mẹ cùng Jin hai người trong nháy mắt bừng tỉnh, hai má đều là thoang cái nổi lên đỏ nhạt. Ngươi nói bậy chút gì đâu cả xỉ im miệng cả xỉ đã tốt hai người không hẹn mà cùng hướng về phía ngoài cửa cả xỉ mở miệng. Kỳ do thở dài. Xem ra là thời điểm nên đem cả xỉ trong căn phòng những cái kia loạn thất bát tao sách vở đều cầm thanh lý một chút, đứa nhỏ này trong đầu cả ngày đều ở nghĩ cái gì đồ chơi. Hắn đẩy cửa ra đi ra ngoài, liếc qua cả cà si, nói chờ chút nghi thức kết thúc ta sẽ để xỉ cả cụ đi gian phòng của ngươi xét duyệt một lần có hay không sách cấm, có lời cứ dựa theo trẻ vị thành niên không tuân theo quy định xử lý. Cả cà si há to miệng, tiếp lấy kịp phản ứng, lập tức liền muốn chạy trở về gian phòng của mình. Nhưng không đợi hắn di động, Kỳ Dọ tay liền đã khoác lên trên vai của hắn, nói ngươi không phải mới vừa nói nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu à, đi a. Cả cả xỉ thử một cái phát hiện căn bản là không có cách thoát khỏi Kỳ Dọ không chế, cả cả xỉ mất đi mộng tưởng, biến thành một đầu cá mặn. Đi theo sau lưng Kỳ Dọ, cá mặn hình thức cả cả xỉ cùng Kỳ Dọ cùng nhau rời đi hổ cả cao ốc, đi tới cổ nổ hạ bên trong đã bố trí tốt nhậm chức nghi thức trên quảng trường. Nô, Kỳ Dọ đại nhân đến, thời gian vừa vặn. Nạ dạ xỉ cả cụ từ phía sau tiến lên đón. Kỳ Dọ hướng về phía xỉ cả cụ gật gật đầu về sau, liền từ phía sau đi ra, trên quảng trường đã tụ tập gần như cổ nổ hạ hết thể nhị ra nhìn chăm chú, từng bước một đi đến trên đài. Mau nhìn Kỳ Dọ đại nhân đến rồi về sau phải gọi hổ cả đại nhân, ngớ ngẩn. Là cái này thanh xuân A cùng Kỳ Dọ cùng lớp ỉ nụ rủ cả hà, gai đám người nhìn qua tại vô số người nhìn chăm chú dưới. Khoác lên hổ cả ngự thần bảo đi đến khán đài Kỳ Dọ, trong lúc nhất thời đều toát ra đủ loại khác biệt cảm xúc. So sánh với bọn hắn, cái khác những năm kia dài ní dạ, hoặc là cùng Kỳ Dọ tiếp xúc không nhiều ní dạ, nhìn về hướng Kỳ Dọ ánh mắt thì đều mang kính sợ. Đối với Kỳ Dọ thực lực kính sợ, đối với Kỳ Dọ công tích ngưỡng mộ. Cứ việc năm nay Kỳ Dọ nghe nói mới 15 tuổi, nhưng không hề nghi ngờ, tại mấy tuổi liền muốn lên chiến trường niên đại. Rất nhiều nì dạ 15 tuổi lúc liền đều đã là một mình đảm đương một phía nì dạ, tuổi trẻ cũng không phải là vấn đề, thậm chí bởi vì Kỳ Dọ phía trước hiển lộ qua thực lực cường đại, Kỳ Dọ tuổi trẻ ngược lại càng là làm cho người tin cậy một loại lực lượng trẻ tuổi như vậy hơn nữa cường đại hổ cả đương nhiên. Bộ phận này kính sợ Kỳ Dọ nì dạ, đại đô duy trì tôn kính cùng trầm mặc, còn chân chính ở trong sân sôi trào lên, là cái kia chút cùng Kỳ Dọ đã từng cùng lớp, hoặc là tuổi tác không kém nhiều các thiếu nữ. Hồ ca đại nhân, hồ ca đại nhân, đủ loại âm thanh tràn ngập tại bốn phía các nơi, để trong này sôi trào khắp trốn. Ngay cả cùng Kỳ Dọ rất tin tưởng, thường ngày ở Trung Jin cùng Dỗ Hỉ Cụ Hệ Nẻ đều không thể chống cự Kỳ Dọ phủ thêm hồ ca ngự thần bảo về sau tư thái, những người khác thì càng không cần phải nói. Giờ khác này tình cảnh, tựa như Kỳ Dọ tại trường học Nhi Dạ lúc đồng dạng, chỉ là phạm vi bên trên từ một cái lớp học, biến thành toàn bộ cô nô hạ. Kỳ Dọ đột nhiên phát giác. Dài quá tuấn tú tựa hồ cũng không phải một chuyện tốt. Chí ít dưới đài kia từng đôi nóng bỏng, tựa như nghĩ muốn đem hắn lột sạch tan đi ánh mắt, để hắn cảm giác cuộc sống sau này có lẽ sẽ tăng thêm lượng lớn phiền phức. Bất quá vô luận như thế nào, từng bước một cố gắng đi đến hôm nay, từ đây cắt ra bắt đầu, hắn chính là cô nô hạ hổ cả, mà trở thành hổ cả đối với hắn mà nói, cu nở dê vẹn vẹn chỉ là cái bắt đầu.